Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Sinh tử đào vong, hạ, đi vào hậu viện, trong một cái phòng người kia loay hoay một chút, một cái đại môn xuất hiện ở trên tường. Long Tinh Ngân đã nghe thấy bên ngoài số lớn nhân mã thanh âm. Đi nhanh lên đi vào. Long Tinh Ngân rất nhanh liền tới đến truyền tống trận. Truyền tống trận nơi này chính là cho phép chiến đấu. Sớm đã có rất nhiều người ở chỗ này chờ Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân trong nháy mắt thi triển Huyễn Ngân Cửu Biến cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán. Khí thế tăng lên tới thất trọng thiên. Thanh Liên Tạo Hóa Thuật cũng đi theo thi triển. Long Tinh Ngân vọt lên trên không trung quay người lại. Rơi vào trên mặt đất. Hai tay đặt tại mặt đất. Sau lưng hai cái cột sáng đứng thẳng đứng. Lực lượng cường đại xông vào dưới mặt đất, đại địa nhấc lên một tầng bùn đất. Long Tinh Ngân thi triển Côn Bằng Lục Biến Địa Biến, đại địa chi lực bốc lên, bụi đất tung bay, đem phía trước võ giả đánh bay. Long Tinh Ngân thừa cơ vọt vào, tay trái chạm lô, tay phải Thái Hư Hóa Kiếm, hai loại thần thuật cấp bậc kiếm pháp thi triển, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Còn tốt cái này một bên không có cái gì cường đại võ giả. Long Tinh Ngân giết không thế nào phí sức, bất quá còn không có cao hứng bao lâu. Tàn Ngọc Diệp ba người dẫn một đám võ giả giết tới đây. Ngay tại Long Tinh Ngân lấy lúc gấp, đối diện một cái ngũ hành tộc thiếu chủ cấp bậc võ giả ngăn tại Long Tinh Ngân trước mặt. Thực lực vậy mà đạt đến tinh hồn cảnh giới. Long Tinh Ngân, ta là Thủy Mộc Thanh, người giết ta đệ đệ Thủy Mộc Hoa. Hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Ngũ hành tộc nam tử hướng về Long Tinh Ngân giống to. Trong tay hàn khí tràn ngập, một trưởng vỗ hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân vận dụng Thái Dương thể, Thái Dương chi hỏa nghênh kích mà lên, một quyền đem đánh lui, nhưng mà lại phát hiện có mấy cái dây leo cuốn lấy hai chân của hắn. Thái hư bộ chấn động, đem dây leo chấn vỡ. Long Tinh Ngân hai tay cùng lúc thi triển Cực Quang Loạn Ảnh. Lưỡng đạo cực quang một hóa ngàn vạn, nhao nhao xông ra, cực quang chớp động, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Long Tinh Ngân chấn động lục đạo luân hồi quyền đem Thủy Mộc Thanh đánh bay. Cái này lúc, Tàn Ngọc Diệp xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt, một cước đá tới, Long Tinh Ngân Thái Dương quyền đánh ra. Thái Dương chi hỏa đem độc khí đốt cháy, một quyền kích tại Tàn Ngọc Diệp trên đùi, đem bước lui. Cái này lúc Kim Thước cùng Ngưu Vạn Phong cùng thời cơ đến. Long Tinh Ngân tay trái ngũ đế long quyền tiếp được Kim Thước một quyền. Tay trái bắt lấy Ngưu Vạn Phong quyền đầu. Tiệt mạch thuật bạo phát. Đem Ngưu Vạn Phong bắn bay. Sau lưng Thủy Mộc Thanh thi triển bí thuật đem Long Tinh Ngân hai chân hai tay cuốn lấy. Tàn Ngọc Diệp một cước đá vào Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân kêu lên một tiếng đau đớn phun một ngụm máu tươi. Trên thân điểm sáng chớp động đem Tàn Ngọc Diệp bắn bay. Sau đó đem trên chân dây leo băng liệt. Ngũ đế long quyền nhất động. Đem Kim Thước đẩy lui. Cái này lúc bên người mấy cái võ giả công kích rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Thanh Liên Tạo Hóa Thuật hóa giải một bộ phận. Long Tinh Ngân bị đánh một cái lảo đảo. Song kiếm trở lại trong tay. Quay người vạch một cái. Đem mấy cái này võ giả chém giết. Long Tinh hít sâu một cái khí, nhìn lấy bên người bốn người, trong mắt thần sắc mười phần ngưng trọng. Long Tinh Ngân thi triển Thái Hư Bộ cùng Tiệt Mạch Thuật, hai chân đạp địa phương, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, đại địa vỡ ra, Tiệt Mạch Thuật tại dưới chân hình thành một cái vòng sáng. Vòng sáng đi theo vết rách hướng bốn phía mở rộng, vòng sáng chợt lóe lên, mấy người chỉ cảm thấy một loại lực lượng dùng để bị cái này một cỗ lực lượng cho đẩy ra. Long Tinh Ngân hướng về trước mặt Tàn Ngọc Diệp mà đi. Song kiếm mà động, trái tay trái cùng lúc thi triển Cực Ảnh Lưu Quang. Lưỡng đạo kim quang trong nháy mắt xông ra. Kim Thước cùng Ngưu Vạn Phong kinh hãi, tranh thủ thời gian xông ra. Kim kiếm cùng lưỡi búa huy động, một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân nắm chặt chạm lô hướng về truyền tống trận phóng đi. Lục đạo luân hồi quyền đem người trước mặt đập bay. Trông coi truyền tống trận chính là Dơ Cao Thiên Minh thụ tộc người. Cho Long Tinh Ngân tránh ra đường. Long Tinh Ngân vọt vào truyền tống trận. biến mất không thấy. Tàn Ngọc Diệp lau cổ. Vừa rồi một chiêu kia nếu không phải Kim Thước cùng Ngưu Vạn Phong, hắn không chết cũng phải trọng thương. Xoa xoa trên cổ vết máu, đám người cũng bước vào truyền tống trận. Bởi vì lúc trước hiệp định, Long Tinh Ngân Lộ Tiến bị cưỡng ép xác định, nâng lên thành về sau chính là Sư Vương Thành. Long Tinh Ngân đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó hắn phải đối mặt tình huống càng thêm nguy hiểm. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân bước ra truyền tống trận. Cái này truyền tống trận là đơn hướng. Một cái trong thành có hai cái. Một cái truyền, một cái ra. Ra cái kia truyền tống trận tại thành trấn đầu bắc. Truyền tống trận tại thành trấn trung ương. Chỉ có thần đạo thế lực truyền tống trận là hai chiều. Có thể vượt khu vực truyền tống. Mà thần đạo chí tôn thế lực truyền tống trận còn có thể truyền tống đến tinh không thiên quan long. Tinh Ngân đạp mạnh ra truyền tống trận nhìn lấy trước mặt một đống người. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Long Tinh Ngân tại những người này phía trước phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hồ Mị Nhi, Hỏa Linh Nhi, Thủy Thiên Sơn. Còn có một cái là tại Vạn Yêu Đại Hội giao thủ qua phiên Hải Long Ngạc tộc thiếu chủ Ngạc Mạc Vấn. Thực lực đồng dạng không kém. Long Tinh Ngân cười khổ một tiếng. Không có vội vã động thủ. Cho là bọn họ cũng không có động thủ. Sau đó Long Tinh Ngân sau lưng truyền tống trận sáng lên. Tàn Ngọc Diệp mấy người đi ra. Tám người ở phía trước vây quanh Long Tinh Ngân. Mỗi một người thực lực đều rất mạnh. Ngoại trừ Thủy Mộc Thanh tại tinh hồn nhất trọng thiên. Những người khác tại Ly Trần Đỉnh Phong. Long Tinh Ngân, người rất không tệ. Có thể làm cho nhiều như vậy thiên kiêu đi ra tay. Đoán chừng đến nay đều không có mấy người có tư cách này. Thủy Thiên Sơn tuy nhiên cùng Long Tinh Ngân không có cái gì cựu oán. Nhưng là cùng Mộ Dung Tuyết có. Lần trước Mộ Dung Tuyết trợ giúp Long Tinh Ngân. Hắn đương nhiên bả Long Tinh Ngân xem như Mộ Dung Tuyết bằng hữu. Lần này Hồ Mị Nhi bái phỏng mỗi cái thế lực. Mời hắn xuất thủ. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Thủy Thiên Sơn. Ngươi là mang nhất định được quyết tâm mà đến sao? Long Tinh Ngân mừng rỡ bọn hắn không có động thủ. Vừa vặn khôi phục thực lực. Đối với Thủy Thiên Sơn vì sao lại xuất thủ? Hắn cũng đoán được mấy phần. Long Tinh Ngân ngươi tại ngũ hành bí cảnh hỏng tộc ta đại sự. Tại Hỏa Diễm đảo đoạt ta Hỏa Diễm Châu. Có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hỏa Linh Nhi trên thân thiêu đốt lấy Hỏa Diễm. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Long Tinh Ngân. Bọn hắn biết rõ Long Tinh Ngân tại hồi phục võ nguyên. Bất quá cũng không hề để ý. Theo bọn hắn nghĩ Long Tinh Ngân đã là cá trong chậu. Ha ha, ngũ hành tộc lang tử dã tâm. Ngày đó để ngươi chạy ta đều rất hối hận. Long Tinh Ngân không có phủ nhận cái gì. Hắn cùng ngũ hành tộc cựu oán đã đến không cách nào điều tiết trình độ. Long Tinh Ngân ngươi nếu là giao ra bí thuật cùng thần dược. Ngoan ngoãn trở thành ta nô lệ. Ta nghĩ ngươi còn có thể bảo trụ một mạng. Hồ Mị Nhi lắc lắc. Mị nhãn như tơ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Ôn nhu nói. Hừ, một cái hồ ly thôi. Muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Long Tinh Ngân linh hải bên trong huyễn hồn châu nhẹ nhàng. Xoay tròn, chặn cái này mị thuật. Làm cho không bị ảnh hưởng chút nào. Tám người bả Long Tinh Ngân vây tại một chỗ. Một bên võ giả lui ra phía sau, nhường ra một cái vòng tròn, cho mấy người đưa ra địa phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy tám người cười, thập đại vương tộc tới đại bộ phận, ngoại trừ cùng Kỳ Lân tộc quan hệ tốt Huyền Vũ tộc cùng với Phượng Tê Lâm quan hệ tốt dơ cao. Thiên Minh thụ tộc, cũng liền Bích Nhãn tinh hùng tộc không có tới. Khổng Tước tộc hẳn là bởi vì Khổng Thiên Y là hoàng tộc không có tới. Bất quá hẳn là còn có những người khác mới đúng. Sư Vương tộc chẳng biết tại sao không. Huyền Vũ tộc chắc là Kỳ Dạ ở trong đó nỗ lực kết quả. Bích Nhãn tinh hùng tộc hẳn là Bạch Oánh Tuyết tác dụng. Đại lực Ngưu tộc Ngưu Vạn Phong. Tàn hồn ma hạt tộc Tàn Ngọc Diệp. Cửu đầu giao long tộc Thủy Thiên Sơn. Cửu vĩ hồ tộc Hồ Mị Nhi. Phiên Hải Long Ngạc tộc Ngạc Mạc Vấn. Ngũ hành tộc ba người tới. Bất quá chỉ Thủy tộc. Hỏa tộc cùng Kim tộc, còn có Mộc tộc cùng Thổ tộc không? Long Tinh Ngân trên thân Thái Dương chi hỏa lách thân, Thanh Liên tạo hóa thuật một đóa Thanh Liên đang chấn động. Thất trọng thiên khí thế bạo phát phóng tới bốn phía. Chung quanh bốn người toàn bộ thi triển tăng cao tu vi bí thuật. Tu vi đạt đến nhị trọng thiên. Long tinh ngân phía sau côn bằng cánh chấn động. Đạp trên thái hư bộ xông tới. Đưa tay chính là lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi quyền thi triển đến đỉnh phong. Cái này cường đại có thể so với thất lạc thần thuật quyền pháp bạo phát. Sáu cái thế giới tại luân truyền. Hóa thành sáu người ảnh xông ra. Một cái trên thân ẩn chứa cường đại linh vận. Một cái thi triển nhân tộc cổ lão chiến quyết. Một cái đeo trên người người vô thượng sát ý. Một cái yêu khí tràn ngập. Ngửa mặt lên trời gào thét. Một cái trên thân ma khí phun trào cuồng bạo vô cùng. Một cái trên thân âm u đầy tử khí. Giống như địa ngục đồng dạng. Đây là lục đạo hóa thành sáu cái thân ảnh xông ra. Vung nắm đấm đầu hướng về sáu người phóng đi. Một cái tay khác huy động ngũ đế long quyền. Ba cái bóng dáng xông ra. Đây là ngũ đế long quyền. Bạch đế, huyền đế cùng hoàng đế. Ba đế vương huy động long quyền xông ra nghênh hướng trong đó mạnh nhất hai người Thủy Thiên Sơn. Cùng Thủy Mộc Thanh, long tinh ngân rút ra trạm lô huy động. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Xông lên phía trước. Một kiếm bổ về phía Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi một bên cùng thiên đạo bóng dáng chiến đấu. Một bên tiếp được Long Tinh Ngân một kiếm. Long Tinh Ngân Thái Dương thể bạo động. Một quyền đánh vào Hồ Mị Nhi trên thân. Đem đánh lui. Sau đó xông đi lên tay trái ấn tại Hồ Mị Nhi ở ngực. Tiệt mạch thuật thi triển. Một kích đem Hồ Mị Nhi đánh bay. Thực lực yếu nhất Hồ Mị Nhi thổ huyết ngã tại trên mặt đất. Long tinh ngân quay người phóng tới kim thước. Đế kiếm thi triển. Một đạo kiếm khí bổ về phía kim thước. Kim thước nhấc kiếm tiếp được. Long tinh ngân huy động côn bằng cánh bổ vào nó trên thân. Đem kim thước trong tay kim kiếm chém nát. Thái hư bộ đá vào kim thước ở ngực. Quay người hướng về Hỏa Linh Nhi mà đi. Cái này lúc sáu bóng người cùng tam đế bóng dáng đã bị đánh nát. Còn lại mấy người lao đến. Long tinh ngân huy động chạm lô tiếp được Ngưu Vạn Phong cùng Thủy Thiên Sơn công kích. Thái hư bộ đá vào kim thước ở ngực. Quay người hướng về Hỏa Linh Nhi mà đi. Cái này lúc sáu bóng người cùng tam đế bóng dáng đã bị đánh nát. Còn lại mấy người lao đến. Long tinh ngân huy động chạm lô tiếp được Ngưu Vạn Phong cùng Thủy Thiên Sơn công kích. Tay phải thái hư hóa kiếm ngăn trở Thủy Mộc Thanh cùng Ngạc Mạc Vấn công kích. Chân trái đá ra cùng Tàn Ngọc Diệp chân đá vào cùng một chỗ. Phía sau chấn động côn bằng cánh ngăn trở kim thước kim kiếm. Mấy người gia tăng lực lượng. Lực lượng cường đại ép hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân Thái Dương thể không ngừng chấn động. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Đã nhận lấy rất lớn áp lực. Thánh huyết tại thể nội lan lộn. Ngưng kết thành huyết khí khải giáp ngăn cản cỗ này áp lực. Thể nội ba loại công pháp vận chuyển tới cực hạn. Long tinh ngân thân thể kịch liệt run rẩy, góc miệng lưu lại màu vàng kim vết máu. Một đầu tóc vàng tùy theo tung bay mà lên. Bên hông thanh liên đang chấn động. Lỗ đen giống như theo lúc muốn sụp đổ. Long tinh ngân ngửa thiên hét lớn. Tiệt mạch thuật thi triển đến đỉnh phong. Trên người điểm sáng không ngừng sáng lên. Phía sau chín cái cột sáng. Cùng màu cam cột sáng ngưng tụ thành thực thể. Từng cái cột sáng từ Long Tinh Ngân trên thân thể bạo phát. Đem mấy người toàn bộ đánh bay. Long Tinh Ngân thở hổn hển khẩu khí. Ho ra hai cái máu tươi. Hướng về một bên chạy đi. Cái này lúc Hỏa Linh Nhi cùng Hồ Mị Nhi ngăn tại trước mặt hắn. Long Tinh Ngân giận dữ. Huy động lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thiên kiếm xoát xoát mà động. Hồ Mị Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tranh thủ thời gian thi triển bán thần thuật ngăn cản. Lại bị song song đánh bay. Long Tinh Ngân vừa lao ra hai bước. Thủy Thiên Sơn công tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.